Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 516, chất bay vọt. Trung cung trận đấu, từ 17 ngày mới bắt đầu tiến hành, đánh tới 20 ngày hết hạn, mỗi ngày 200 cuộc tranh tài. Nói cách khác, đánh xong tốn cung trận đấu sau, trung gian còn có 4 ngày gián đoạn kỳ. Diệp Phong trận đấu bị ngẫu nhiên an bài ở 18 ngày. Hắn còn có 5 ngày gián đoạn mới có thể đánh trúng cung trận đấu. Thừa dịp này 5 ngày lúc nhàn rỗi, Diệp Phong ở trong trời đất nhỏ bé dành thời gian tu luyện nhỏ cành. 15 ngày buổi trưa, Diệp Phong còn đang trước sau như một tu luyện bộ kia cổ quái động tác. Luyện một chút, Diệp Phong cả người đột nhiên hoàn toàn mông lung. Phảng phất không phải là huyết nhục chi khu, mà là một mảnh hơi nước như vậy. Đến đây, Diệp Phong nhỏ cảnh, tu luyện tới cực kỳ tỉ mỉ điên phong chi cảnh. Cách viên mãn, vẻn vẹn kém như vậy một tia. Đột phá này một tia sau, Diệp Phong là có thể phá vỡ mà vào kiến vi chi chứ chi cảnh. Kiến vi chi chứ chính là lấy nhỏ làm lớn. Nhỏ lực cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương. Vì vậy tu luyện nhập vi căn bản mục chính là muốn đem thông qua rất nhỏ thấm vào bầy khó lòng phòng bị sát cơ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cổ bàng đại sát thương lực. Một khi đột phá đến kiến vi chi chứ chi cảnh, luyện cấp cuồng ma sức chiến đấu đem sẽ nghênh đón chất biến hóa. Nhưng này từng tia rõ ràng không tốt đột phá. Diệp Phong tiếp tục tu luyện mấy trăm khắp sau, vẫn là cảm giác không tìm được manh mối. Xem ra bất kỳ thành tựu vẫn không chỉ là dựa vào chăm chỉ có thể thực hiện. Thời khắc mấu chốt vẫn còn cần như vậy một tia cảm ngộ, mà tia cảm ngộ rõ ràng cùng minh tư khổ tưởng không liên quan. Nó yêu cầu nhất định vận khí cùng cơ duyên. Phích lịch Diệp Phong chính phiền não đang lúc, trong đầu đột nhiên nổ vang một tiếng sấm lăng lăng sau. Ngay sau đó mặt đầy vẻ đại hỉ, hồng hoang thất chém, rõ ràng phơi bày trong đầu. Đột phá, lực công kích của chính mình đột phá đến hoang cấp thất giai. Nhỏ cảnh tu luyện, cực kỳ hao tổn tinh thần, cũng cực kỳ chui luyện tinh thần. Nhất là giống như luyện cấp cuồng ma như vậy, tiền vô cổ nhân toàn thân nhập vi cấp tu luyện. Tinh thần hắn cảnh giới mặc dù vẫn dừng lại ở trường sinh bốn cảnh đại viên mãn, nhưng tinh thần cường độ nghênh tới một chất bay vọt, cũng không ly kỳ. Diệp Phong thân pháp đã sớm đạt tới hoang cấp viên mãn, tăng không thể tăng, thân pháp mặc dù giống vậy bị quản chế với tinh thần lực, nhưng thời gian với thuộc tính không gian đối với thân pháp tăng phúc rất lớn, triệt tiêu tinh thần lực chưa đủ. Tốc thành đến hoang cấp viên mãn cũng không lạ thường. Lực công kích nhưng là thật lực lượng tăng phúc, không đạt tới nhất định tinh thần cường độ, không cách nào đột phá. Thất giai ý vị như thế nào? Thất giai có nghĩa là từ trong cấp đến cao cấp vượt nhảy. Tuy chỉ là cấp một nhảy càng, nhưng là một cái chất biến. Diệp Phong lực công kích so sánh lúc trước, có một cái to lớn chất bay vọt. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo cũng chỉ là mây trôi. Cái này thì giống như cưỡi ngựa bắn cung, kỹ thuật luyện lại tinh xảo, ở đại pháo trong nổ vang, cũng chỉ có thể ở hèn mọn trong sự sợ hãi khẩn cầu có thể may mắn còn sống như vậy. Lực công kích tăng nhiều luyện cấp cuồng ma, đối với Tam Thánh Cung những cái được gọi là nội môn đệ tử đã không coi vào đâu. Đối với kia tứ đại thiên tài siêu cấp, cũng có chiến thắng dũng khí. Chỉ cần sẽ ở nhỏ cảnh trên có chất đột phá, cái gọi là hắc bạch song sát, đem treo lên đánh thành hắc bạch đôi hùng, tựa hồ cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm. Nhưng chân tướng sự thật, hết thảy vẫn cần ở trên thực tế kiểm nghiệm, muốn đánh qua mới biết. Diệp Phong lúc này gọi tới Đậu Đậu, đem hồng hoang thất chém truyền thụ cho nàng. Đậu Đậu không ngoài dự liệu, vừa học liền biết, cũng nhanh chóng đem chuyển hóa thành thích hợp bản thân thi triển hồng hoang 14 chùy. tại sao lại là 14 chùy? Không có cách nào nàng thói quen sử dụng hai cái búa tả. Một trận tiếng sấm đùng đùng sau, Diệp Phong mặt đầy kinh hỉ nhìn thành công sử dụng ra hồng hoang 14 chùy đậu đậu. Xem ra khoảng thời gian này không chỉ là chính mình, đậu đậu tinh thần lực cũng nhận được 10 phần tăng trưởng. Đậu đậu, ngươi nhỏ cảnh tu luyện tới cảnh giới gì? Diệp Phong theo miệng hỏi. Không biết, dù sao thì là cảm thấy càng ngày càng hữu dụng. Đậu đậu mặt đầy đắc ý nói. Đậu đậu nhập vi tu luyện, không thích hợp dùng thông thường cảnh giới tới tổng kết. Trên thực tế nàng đi cũng không được đường thường, cũng không có biện pháp bắt chước cảnh giới lý luận tới đánh giá. Sau đó mấy ngày, Diệp Phong nhỏ cảnh tu luyện một mực không có gì tiến triển. Mà nhỏ cảnh loại này thuần kỹ xảo tu luyện, cũng không có cái gì chân chính quy luật có thể nói. Cả ngày sau cũng không cách nào cho hắn thích hợp đề nghị. Một mực cứ như vậy kẹt ở cực kỳ tỉ mỉ điên phong chi cảnh. Làm cho luyện cấp cuồng ma giống như là đau bụng lúc bị người tác lại lỗ đít như vậy khó chịu. Kiến vi chi chứ chính là lấy nhỏ làm lớn. Diệp Phong đối với nhỏ nhận thức đã tinh thục đến tận cùng. Nhưng như thế nào mới có thể lấy nhỏ làm lớn? Nhưng là vô kế khả thi. Đông đông đông, thời gian bất chi bất giác liền đến ngày 18 tháng 11. 11 giờ trưa, Diệp Phong ở trung cung trận đấu đã bắt đầu. Diệp Phong đối thủ là một vị thân cao trượng ngũ cự hán. Nhưng cự hán này lại dáng dấp phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, làm cho người ta một loại tương đối quái dị thị sai cảm giác. Nghe nói ngươi được xưng bát phương bất bại, muốn ngược khắp tam trong thánh cung môn tôm thước, treo lên đánh tam thánh cung hắc bạch song sát, tự mình bất tài, thêm là tam trong thánh cung môn một cái nhỏ tôm thước. Yêu cầu Diệp Đại Hiệp tới ngược thượng một ngược. Cự hán trợn mắt nhìn Diệp Phong, đằng đằng sát khí, mặt đầy chế giễu, luyện cấp cuồng ma lập tức mộng bước, này rõ ràng cho thấy đậu đậu nồi, nhưng người khác yêu cầu hắn tới ngược, đây cũng là Diệp Phong bình sinh lần đầu tiên gặp gỡ. Tuy chỉ là đối phương cố ý buông xuống dáng vẻ giả bộ ẩn tính bước, rõ ràng chỉ vì phía dưới đánh mặt to lớn tương phản sở tạo thế. Nhưng có thực lực giả bộ mới kêu giả bộ, không thực lực giả bộ, chỉ có thể là xỏa bức có được hay không? Ngươi coi là thật xương ngứa ngáy, yêu cầu bản đại hiệp tới ngược ngươi. Diệp Phong vèo một tiếng, thoáng qua ra thiên binh, mặt đầy buồn cười nói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cái này cái gọi là bát phương bất bại, giọng với khí lực tương xứng mới được. Nếu không tàn ác với người không được ngược lại bị ngược. Chẳng những kết quả tương ngộ làm thê thảm, hơn nữa mặt mũi này cũng sẽ vứt di tiếu thiên hạ. Cự hán nhìn chằm chằm Diệp Phong thiên binh, mặt coi thường nói, đạo giả, chất phác vô biến hóa, giản lược tự thẳng, nhìn một cái ngươi xuất ra như vậy cái hoa tiếu đại món đồ chơi. Đã biết ngươi là lấy lòng mọi người dáng vẻ hàng, vốn là ta tam thánh cung đệ tử, nhất quán căn cứ kính già yêu trẻ tinh thần, đối với có thể nhập môn anh tài tuấn kiệt, luôn luôn cũng sẽ mở một mặt lưới, nhưng ngươi mặt nhọn, ta tam thánh cung các sư huynh đệ, cũng thấy khó coi, để cho loại người như ngươi nói bốc nói phét lấy lòng mọi người hạng người lẫn vào. Quả thật ta tam thánh cung sỉ nhục. Vì vậy, Diệp Phong, ngươi, chịu chết đi. Ồn ào hai tay cự kiếm giơ lên một cái chất phác vô biến hóa đại kiếm. Hướng Diệp Phong chính là toàn lực bổ một cái. Y muốn nhất cử đánh chết. Oanh kim sắc cự diễm, lấy phần thiên biến hóa địa thế. Hướng Diệp Phong nhanh mạnh đánh tới. Diệp Phong ngưng thần nhìn một cái. Chỉ thấy này cự diễm chung mỗi một đóa nhỏ tiểu hỏa miêu. Đều là một cái sắc bén đao nhọn. Tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ. Đem đao nhọn, tạo thành này một dạng cự đại hỏa diễm. Nhưng những thứ này đao nhọn, nhưng lại không phạm lực lượng phân tán chi ngại. mà là lấy một loại cực kỳ tinh vi khống chế, dây nối thành một cái chỉnh thể, đụng chạm kỳ bất kỳ một chút, cũng sẽ phải gánh chịu tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, đem đao nhọn lực tổng hợp một đòn, rất nhỏ đao nhọn, dễ dàng cho rất nhỏ trung đột phá, hoàn mỹ đến đâu cường hãn phòng ngự, cũng không thể không có một tí rất nhỏ chỗ sơ hở. Đây là một loại cơ hồ vô giải, tập công phòng làm một thể cực kỳ cao minh công kích kỹ xảo. Trừ chạy trối chết, tựa hồ lại không nó pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.